Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà hàng kẻ đến người đi, An Nhược Mạn ngồi bên trong, trước mặt đặt một ly cà phê, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó lại cúi đầu nhìn quyển tạp chí trong tay, cũng không gấp gáp, ngược lại vô cùng có kiên nhẫn. Chính vào lúc này, Hạ Tử Dục từ một bên bước sang, trợ lý cũng vội vàng đuổi theo phía sau. Hạ tổng, phòng đã được đặt sẵn, Lý tổng vừa gọi điện thoại đến nói có khả năng sẽ đến muộn một lát. Sắc mặt Hạ Tử Dục căng thẳng, tùy tiện gật đầu. Tôi biết rồi, khi vừa muốn bước sang, ngược lại nhìn thấy một bóng dáng bên trong nhà hàng, thân hình lập tức căng cứng. Con người đột nhiên rút lại, nhìn về hướng bóng lưng kia, là cô ấy sao? Khác với trước đây yêu thích mặc những trang phục Chanel gì đó. Cô của hiện tại chỉ mặc một bộ trang phục màu đen thoải mái, giày đế bằng, mái tóc dài được buộc gọn phía sau ót, lộ ra phần cổ trắng nõn, hai chân bắt chéo ngồi trong nhà hàng, tùy tiện lật xem tạp chí, nhìn vừa lười biếng vừa xinh đẹp. Thoải mái như vậy ngược lại mang đến cho người khác cảm giác thanh thuần, giống như sinh viên đại học. Hạ Tử Dục ngây người tại chỗ, cô ấy không phải đang ở London sao? Như thế nào lại ở đây? Cô ấy, từ khi nào đã trở về? Đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, có chút khó lòng khôi phục tinh thần. Lúc này, trợ lý cũng thuận theo tầm nhìn của anh nhìn sang, sau khi nhìn thấy An Nhược Mạn cũng có chút kinh ngạc. Đó không phải là thiếu phu nhân hay sao? Vừa dứt lời chỉ nhìn thấy một bóng người bước về phía cô ấy, còn cô ấy lúc này đang xem tạp. Chí, giống như tin tức, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người bước đến, mỉm cười đứng lên. Hai người trò chuyện thân thiết, thật ngại quá cũng vì trên đường có chút kẹt xe, nên làm chậm trễ. Cố Mạc nhìn An Nhược Mạn nói, khuôn mặt lịch sự thể hiện phong độ lịch thiệp. Không sao cả, em cũng không chờ quá lâu. Ánh mắt Cố Mạc đánh giá anh, em của hôm nay nhìn vô cùng thoải mái, ra ngoài đi dạo tất nhiên ăn mặc cần phải thoải mái một chút. Không tệ, rất xinh đẹp, cảm ơn, vậy chúng ta trực tiếp đến cửa hàng. An Nhược Mạn gật đầu, cũng được, dù sao thời gian cũng vẫn còn sớm. Được, hai người thống nhất ý kiến, sau đó bước sang một bên. Trợ lý ngây người, người đàn ông kia là ai vậy? Sắc mặt Hạ Tử Dục căng cứng, vẫn đứng bất động tại chỗ. Sau đó khi Cố Mạc cùng An Nhược Mạn cùng nhau bước sang, cô cũng không nghĩ đến sẽ gặp Hạ Tử Dục ở nơi này. Có thể nói, chính là chạm mặt nhau. Đã từng nghĩ đến ngàn lần, vạn lần khung cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng không nghĩ đến lại dưới tình huống như thế này, thật. Sự khiến cho người khác trở tay không kịp, chỉ có khoảng cách vài mét. Cũng chỉ có khoảng cách vài mét nhưng lại khiến cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào đặt chân bước vào. Cuối cùng An Nhược Mạn bước lên trước nhìn anh mỉm cười. Hi, đã lâu không gặp. Hạ Tử Dục cũng nhìn cô, miễn cưỡng nở nụ cười. Đã lâu không gặp, em trở về từ khi nào? Vừa trở về thôi, Hạ Tử Dục gật đầu. Em vẫn còn chút chuyện phải làm, đi trước đây. Được, Hạ Tử Dục gật đầu. Lúc này An Nhược Mạn cũng nhìn sang Cố Mạc. Chúng ta đi thôi, Cố Mạc gật đầu, liếc mắt nhìn về phía Hạ Tử Dục, sau đó hai người liền cùng nhau rời đi. Hạ Tử Dục đứng bất động bàn, tay nắm chặt, sau khi bọn họ vừa rời đi vài bước anh đột nhiên cất giọng. Nhược Mạn, cách chương.